Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả, Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, Băng Phong Ba Thánh Sĩ. N cùng Rasaku bái biệt, Zé Crom đoán chừng muốn một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể đi bộ đi trở về đi. Rasaku đưa mắt nhìn N rời đi. Sau đó đối với Rio nói, người trước về công hội đi, ta muốn trước đi một chỗ. Rio gật gật đầu, thả ra Arcanine, cưỡi lên Arcanine rời đi. Rasaku thì là thả ra Charizard. Charizard vừa ra trận, hướng phía Rasaku xem ra. Hiện tại tấn cấp cấp ba thần nó chuyện muốn làm nhất hẳn là về trang viên. Cùng những cái kia thần thú hào hào tách ra vật tay đi. Rasaku vỗ vỗ Charizard phía sau lưng, nói, trước mang ta đi một chuyến đáy biển di tích, đã đến Anova, nơi đó nhất định phải đi một chuyến, mà lại ngươi đã tấn cấp cấp ba thần, cũng là thời điểm cùng những cái kia thần thú đối chiến. Charizard không hiểu, nhưng nó biết, Rasaku sẽ không hại nó. Rasaku nhảy đến Charizard trên lưng. Charizard tại Rasaku chỉ dẫn dưới, hướng phía đáy biển di tích phương hướng bay đi, phi hành thời gian một ngày, đi vào Anova địa khu đông bắc phương hướng một vùng biển. Căn cứ bản đồ điện tử chỉ thị, vùng biển này phía dưới chính là đáy biển di tích. Rasaku thu hồi Charizard, tại bên bờ thay xong lặn xuống nước trang bị, Milotic mang theo Rasaku lặn xuống nước. Hướng phía đáy biển di tích phương hướng kín đáo đi tới. Trong nước Pokemon số lượng có rất nhiều. Cũng có chút Anova địa khu đặc sản Basculin cùng Freelis. Bất quá Rasaku đối bọn chúng cũng không có nhiều hứng thú. Lặn xuống một khoảng cách về sau. Rasaku mượn nhờ ánh nắng. Nhìn thấy nơi xa tòa kia đáy biển di tích. Milotic cũng tăng nhanh du động tốc độ. Trực tiếp thuận di tích lối vào chỗ vọt vào, nhưng vừa xông đi vào, một dòng nước bỗng nhiên bộc phát, đem Milotic cùng Rasaku cho vọt ra. Rasaku cùng Milotic ở trong biển lộn tầm vài vòng thân hình vừa đứng vững. Một mặt không hiểu thấu Rasaku để Milotic tiếp tục đi tới. Milotic lần nữa xông vào đáy biển di tích bên trong. Nhưng lần này không có dòng nước đem bọn hắn xông ra. Nhưng di tích bên trong rắc rối phức tạp thông đạo quả thực là để cho người ta đau đầu. Tìm kiếm tốt một đoạn đường, dòng nước lần nữa bộc phát, đem Rasaku cùng Milotic cưỡng ép xông ra di tích. Không tin tà Rasaku lần nữa xông vào di tích, sau khi lại bị xông ra di tích, Rasaku im lặng. Cái này tựa như là trong trò chơi thiết lập đi, đi đầy 500 bước, sẽ lập tức bị xông ra di tích. Nhưng ở nơi này là, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có một cỗ dòng nước sinh ra. Cọ rửa toàn bộ di tích dưới đáy, chỉ lấy không được, vậy liền dùng sức mạnh đi. Milot mang theo Rasaku lần nữa xông vào di tích, làm dòng nước phóng tới bọn hắn thời điểm. Milotic không chút do dự một phát Iron Tail, đuôi sát, đem chính mình cắm vào trong vách tường. Rasaku cũng ôm chặt Milotic. Hai người cứ như vậy không có bị dòng nước cọ rửa ra ngoài. Rasaku gặp phương pháp kia có thể thực hiện, cũng không cần gấp tìm đường. Chậm rãi tại cái này đáy biển di tích tầng dưới chót nhất chậm rãi tìm kiếm. Liên tục chịu đựng 3 lần dòng nước xung kích. Rasaku bọn hắn rốt cuộc tìm được tiến về tầng thứ 2 thông đạo. Chờ Milotic mang theo Rasaku xông vào tầng thứ 2 trong thông đạo lúc, Rasaku lại phát hiện tầng thứ 2 bên trong rất quỷ dị không có nước. Rasaku cật xuống trong nước bình oxy, hít vào một hơi, nghi ngờ nói, không khí, mà lại rất tươi mát. Đây là có chuyện gì? Milotic lắc đầu. Biểu thị chính mình cũng không biết. Rasaku trước đem Milotic thu hồi, đem Galet phóng xuất, nói, Galet, trước giúp ta tìm kiếm đường. Galet gật gật đầu, Sai Bâu, niệm lực, chậm rãi nhô ra, sau đó nó hướng phía Rasaku kêu một tiếng, ý là không có nguy hiểm. Rasaku gật gật đầu, mang theo Galet bắt đầu tìm kiếm cái này tầng thứ hai di tích. Cùng nhau đi tới, Rasaku ngược lại là phát hiện không ít cổ đại văn tự khắc bia đá. Nhưng hắn cũng xem không hiểu rốt cuộc là thứ gì, chỉ có thể đem nó không nhìn. Tìm kiếm hoàn chỉnh cái tầng thứ hai, vẫn là không có phát hiện thứ gì, chỉ có thể tiến về tầng thứ ba. Đến tầng thứ ba về sau, một màn trước mắt liền đem Rasaku cho khiếp sợ đến. Sword of Justice, vì cái gì Sword of Justice lại ở chỗ này? Rasaku nhìn trước mắt ba cái băng phong tại khối băng bên trong Sword of Justice cảm thấy có chút giật mình. Bất quá càng làm cho hắn để ý là Sword of Justice sau lưng trên thạch bích phiến đá. Kia là á cơ phiến đá mảnh vỡ. Rasaku đi qua tế sổ một chút. Ngoại trừ Splash Plate, Pixie Plate cùng Draco Plate không ở tại bên trong, cái khác phiến đá mảnh vỡ tất cả ở chỗ này. Rasaku trong bụng nở hoa. Hắn đến đáy biển di tích kỳ thật chỉ là vì cái kia review glass. Không nghĩ tới review glass còn không có tìm tới. Phiến đá mảnh vỡ liền đã phát hiện 14 khối khác biệt. Tại tăng thêm Sword of Justice, quả thực là thu hoạch lớn a. Rasaku lập tức đem phiến đá mảnh vỡ tháo xuống tới. Hai lời không trước đem My Plate cho Galet mang theo bên trên. Thay thế nó nguyên bản ăn để thừa đồ vật. Sau đó còn lại Pokemon cũng theo thứ tự cấp cho phiến đá. Mặc dù mang theo phiến đá lĩnh ngộ bản nguyên tỷ lệ không cao, nhưng cũng nên thử một chút. Không phải sao, đem phiến đá phân phối xong về sau, Rasaku phái ra Charizard, ra hiệu một chút Charizard. Charizard một phát Flamethrower, phun lửa, đánh về phía Sword of Justice, trợ giúp bọn chúng hòa tan băng cứng. Chờ băng cứng hoàn toàn tan chảy về sau, Sword of Justice rốt cục vô lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Rasaku suy nghĩ một chút, vẫn là xuất ra ba khỏa Revival Herb, mỗi cái đều cho ăn một gốc. Dù sao hắn hiện tại không có Master Ball, Ultra Ball thu phục xác suất quá thấp, mà lại Cobalion, Terrakion cùng Virizion cái này Sword of Justice Rasaku thật không quá ưa thích. Nhưng có thể thu phục lời nói tốt nhất, không có cách nào thu phục cũng không quan trọng. Sword of Justice ăn Revival Herb cũng khôi phục lại. Sword of Justice nhìn về phía Rasaku, đối khẽ kêu một tiếng, xem như cảm ơn. Rasaku tò mò hỏi, các ngươi là thế nào bị đông tại nơi này? Sword of Justice toàn bộ lắc đầu, không có nói. Rasaku bất đắc dĩ, dù sao bọn chúng không, chính mình cũng không tốt ép buộc bọn chúng đi, chờ chúng nó khôi phục một chút. Hướng phía Rasaku kêu nhỏ vài tiếng, rời khỏi nơi này, chuẩn bị từ phía dưới rời đi nơi này. Rasaku không có giữ lại, bởi vì bọn chúng thiếu Rasaku một cái nhân tình, đến lúc đó khẳng định còn ba con thần thú ân tình, vẫn là rất đáng tiền. Dù sao Rasaku cần bọn chúng thời điểm, bọn chúng cũng sẽ không cự tuyệt trợ giúp Rasaku. Đưa mắt nhìn Sword of Justice rời đi, Rasaku đứng dậy lần nữa tìm kiếm. Tại tầng thứ ba bên trong, còn phát hiện rất nhiều cổ đại kim ngân khí cỗ. Bất quá đối với Rasaku dùng ra không lớn, cầm một chút lưu làm kỷ niệm. Về sau, Rasaku đi tới tầng thứ tư. Ở chỗ này, Rasaku cũng rốt cuộc tìm được đặt ở tế đàn bên trên review glass. Rốt cuộc tìm được, Rasaku cười đem review glass từ trên tế đàn cầm xuống tới. Ở xa ở ngoài ngàn dặm một chỗ không biết tên trong sơn cốc, một con Pokemon từ trong ngủ mê thức tỉnh, nó duỗi lưng một cái, từ trên ngọn cây nhẹ nhàng nhảy lên, nổi bồng bềnh giữa không trung. Nó nhìn về phía đáy biển di tích phương hướng, lẩm bẩm nói, có người cầm đi review glass sao? Muốn hay không đi xem một chút? Sword of Justice chính ở chỗ này mặt. Vẫn là đi nhìn một chút đi. Xong, nó hừ nhẹ lấy ca. Nhanh chóng bay về phía đáy biển di tích phương hướng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.